Chương 605, người khổng lồ ở giữa chiến đấu. Chương 605, người khổng lồ ở giữa chiến đấu ở mẹm vịt sở tổ thực lực cường đại mang đến dưới áp lực, cú đấm này thậm chí mơ hồ vượt qua hạ sỉ mà kỷ tủ quá khứ đỉnh cao nhất lúc trạng thái. Dọc theo đường không khí bị quyền kinh ép thành chân không, im hơi lặng tiếng nhưng mang theo vạn phu đường địch quần quận thiên uy đấm ra một quyền thần quỷ lui tránh nhưng lại như không chút nào cảm nhận được uy thế như vậy bình thường. Mẹm vịt sở tổ không có nửa phần né tránh ý nghĩ. Vẫn như cũ liều mạng bàn chân lớn đạp xuống. Đường xá lại xa cu nở dê có tờ ân ở lúc, hai người mũi nhọn đấu với đao sắc, thắng bại khó phân. Mắt thấy sắp va chạm trong nháy mắt kia, ánh sáng hiện ra. Một tầng nhìn như mỏng như cánh ve lồng phòng hộ nhưng có thể gắt gao ngăn phá không quyền kình đây chính là do từ trường chuyển động 4 tầng mới thúc đẩy. Đủ để đa nhờ nô núi hỉ mạ lạ mạch ma nhờ nhất chi quyền một quyền đem cả tòa thành phố New York phá hủy QNZ không phải việc khó mẹm vịt sở tổ. Đây mới là thân là địa ngục quân vương thực lực sao như vậy thực lực đáng sợ, cả kinh người mồ hôi lạnh ứa ra. Nhưng hạ sĩ mà kỷ tụ vẻ mặt nhưng càng là kiên định, ác liệt như đao trong ánh mắt đầy dây thấy hàng là sáng mắt hừng hực. Cảm xúc mãnh liệt đang thiêu đốt, nhiệt huyết đang cuộn trào ta nặng quyền. Thế không thể ngăn tế bào hoạt tính ở kiên định chấp nhất đoạn tuyệt ý chí xuống tăng cường, từ lâu đến đỉnh cao cường độ từ trường lại leo mới cao. Đây là ý chí và tâm linh mang đến đột phá, từ trường chuyển động 4 tầng 11 ánh chớp lấp lóe, bên ngoài thân hiện lên từng đạo đùng đùng dòng điện. Đột nhiên tăng cường sức mạnh to lớn theo chủ nhân một viên không cam lòng ràng buộc, không có gì lo sợ tâm toàn lực bùng nổ sát đạo phá vọng chém diệt trần duyên, phá hết thiên hạ hư vọng. Cú đấm này không có bất kỳ sự vật có thể ngăn cản quyền ý kết hợp lại hạ si mà kỳ tủ như vậy tin chắc. Mà sự thực cu nở dê không khiến hắn thất vọng. Lồng phong hộ nổi lên hiện vô số kỳ dị phù văn, ánh sáng càng thêm sáng rực. Có thể sắp chết dễ rùa cu nở dê là phí công, phịch một tiếng phá nát vô số mảnh. Quyền kinh thế đi không thay đổi ở chạm đến to lớn bàn chân lúc như yến về tổ dô nở dê như thẩm thấu trong đó. Kinh lực đống nhiên bùng nổ. So với đá kim cương còn cứng rắn không biết bao nhiêu lần cường tráng chân phải che kín từng vết nước. Nguyên bản không để vào mắt quán tính lúc này nhưng trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Từ bắp đùi rụt đến bàn chân, có thể so với mấy trăm mét ngọn núi chân phải đột nhiên đổ nát. Không có nửa điểm tưởng tượng máu thịt tung tóe khốc liệt cảnh tượng, không lấy tính toán mảnh vỡ ở giữa không trung hóa thành cho tàn tiêu tan với thiên địa từ vi mô phương diện thượng tướng thân thể máu thịt hóa thành bột mịn có thể còn không chờ hạ xì mà kỳ tù mừng rỡ, phát sinh trước mắt cực kỳ chấn động một màn. Nguyên bản hóa thành mịt rồ mẹ cấp đuổi bằng huyết nhục mảnh vỡ giống đảo ngược thời gian như thế, từ thiên địa các nơi một lần nữa hội tụ thành hình, không có nửa điểm dị dạng liền để người cơ hội phản ứng cũng không cho, hoàn hảo không chút tổn hại bản chân đột nhiên ra tốc. Ma nhờ me một cước đem run dế đạp ở dưới chân ẩm mặt đất rung chuyển, đá vụn bắn bay. Kinh thiên chấn động luôn luôn truyền lại đến hơn ngàn dặm ngoài chấn nhỏ mới yên tĩnh. Không rõ chân tướng đám người kêu sợ hãi hô to. Địa chấn là địa chấn mà lúc này ý ưu nỗ lực đã có không tiểu thành quả. Rất nhiều nhìn chằm chằm máy vi tính đi làm tộc, học sinh nhìn thấy trên màn ảnh đáng sợ như thế cảnh tượng che miệng kinh ngạc thốt lên. Đáng sợ lớn như vậy bản chân. Chỉ sợ ma thuật sư đã muốn bị một cước đạp thành thịt vụn phút địa điểm chiến đấu ở bang New Mexico lão tử nói tại sao luôn cảm giác ghế dựa ở chấn. Không được, nơi này không an toàn. Muốn tìm chỗ trốn tránh. Đáng chết, ma thuật sư ngươi tờ mờ cứng chắc một chút ta ít nhất cũng phải kiên trì đến ta tìm tơ ý địa phương ẩn thân mới được. Nước Mỹ chính phủ hiếm thấy hiệu suất cao một hồi, việc quan hệ tự thân lợi ích, cho dù là cùng CN. Công ty ủm bờ dẻo là không thể nào đối phó cao tầng cũng không dám quay nhiễu. Kia phảng phất thông thiên triệt địa cao lớn bóng người lực uy hiếp thực sự quá mạnh mẽ. Bởi vì ở chính phủ cùng EU liên thủ nỗ lực, càng ngày càng nhiều người canh giữ ở truyền hình, trước máy vi tính xem cuộc chiến. Chiến đấu hiện trường. Mẹm vịt sở tổ hưng phấn cười lớn đại lực dùng chân qua lại ép. Dù cho cổ chân hãm xuống lòng đất đều liều mạng. Làm sao? Chúng ta ma thuật sư đại nhân trước đây không phải rất uy phong lấm lấm, yêu thích nhất làm náo động sao hiện tại làm sao biến thành không lên tiếng chó chết một con. Ha ha ha ha một độn một nhân chi thuật lạnh leo thanh âm trầm ổn lung lay bỗng vang lên, sau đó mẹm vịt sở tổ chỉ cảm thấy dưới chân có một nguồn sức mạnh đột nhiên kéo tới. Mạnh mẽ lên lực làm cho hắn nhất thời trọng tâm không ổn, không nhịn được liên tiếp lui về phía sau vài bước, thân hình khổng lồ mỗi một bước hạ xuống phát sinh ầm ầm vang lớn. tuy rằng mục nhân cũng rất cao lớn, nhưng cùng bây giờ hiện ra bản thể mẹm phịt sở tổ so ra cũng bất quá là đứa nhỏ. Đương nhiên sẽ không bị hắn để ở trong mắt. Ha ha ha ha, tiểu quỷ, chế tạo loại này có hoa không quả dáng vẻ hàng cho rằng có thể đối phó ta chênh lệch vừa xem hiểu ngay, quá ngây thơ rồi hạ sỉ mà kỳ tủ không có bất kỳ đáp lại. Chỉ là nhìn phía kẻ địch ánh mắt băng hàn thấu xương. Dù là ai bị người đạp ở dưới chân cũng sẽ không thoải mái, nơi này không phải hổ cả thế giới, trong không khí không có trả cờ dạ. Bất quá không liên quan, như thường có thể câu thông ngoại giới tự nhiên năng lượng. Lấy nguyên lực chuyển hóa năng lượng đặc tính thu lấy nhiệt năng, năng lượng mặt trời, đại địa chi lực, sinh mệnh năng lượng thậm chí các loại hết thể sức mạnh. Thời khắc này, thiên địa vạn vật tờ ân nở ở trong bàn tay tiên nhân hình thức một độn xỉn xẻn dù một nhân tăng giã. Thay vào đó chính là thân thể so với sẻn dù hạt hỉ giả mà một độn cường đại hơn sẻn dù đại Phật canh dự ở truyền hình mạng lưới trước đám người cùng nhau kinh ngạc thốt lên. Trời ạ, một con so với màu đỏ ma quỷ còn muốn to lớn đại Phật thật nhiều bàn tay, không thế đê mở hết đửa cờ ngạo nghệ đứng ở đại Phật đỉnh đầu. Hay ạ si mà kỳ tù ở trên cao nhìn xuống mẹm vịt sờ tổ. Hiện tại, bắt đầu hiệp 2. Tiếp ta sẻn rủ thần thông kia từng cái chất gỗ cánh tay cùng thân thể so ra nhìn qua rất là tinh tế, nhưng mỗi cánh tay cho dù là dùng đạn đạo hoành tạc cu nở dê nổ không ra một chút trắng ấn hơn ngang nở ca nhờ tay cánh tay liên tiếp không ngừng ma nhờ me vỗ nhẹ kẻ địch, công kích còn chưa tới. Mạnh mẽ trưởng lực dĩ nhiên ở trên không nhấc lên một trận gào thét gió lớn. Thổi tan mây trắng, chói chang hơi nóng trục xuất mà đối mặt công kích đáng sợ như thế. Mẹm phịt sở tổ thế nhưng không tránh không né, chính diện lấy quyền đối kháng huy tay, ra quyền. Quyền lên bao trùm óng ánh ánh sáng lờ mờ. Hai quyền chỉ là một chiêu phổ thông song long ra biển liền đánh nát mờ y trăm điều một độn Phật thủ lấy hạ xỉ mà kỳ tu bây giờ thực lực sử dụng một độn, đã muốn vượt qua sẻn dù hạt hí ra mà cấp độ, là chân chính em dương độn thuật. Cho dù là cùng lúc đầu ẩn giấu bột lục đạo tiên nhân đối chiến, ai mạnh ai yếu cũng muốn đánh qua mới biết. Nhưng lại dễ dàng như thế bị đánh cho mảnh vụn cũng may mẹm phịt sở tổ chỉ có 2 nắm đấm, còn lại hơn 300 con mục độn Phật tay nặng nề vỗ vào trên người kẻ địch. Mạnh mẽ sức mạnh trong nháy mắt đem hắn đa nhờ bay máu thịt bé bét, trong không khí ngoại trừ một trận trong trẻo đùng đùng nổ vang ở ngoài. Còn có cực kỳ rõ ràng xương cốt gãy vỡ tiếng. Ngực thậm chí sâu sắc lõm xuống ngang nở mè tờ cao bao nhiêu hình người thân thể bay ngược. Này có thể so với vạn trượng ngọn núi vút lên cao bay lượn càng thêm làm người chấn động. Chỉ ít, những kia người xem cuộc chiến nhóm đã muốn cả kinh trận mắt ngoát mồm. Gian nan nủ ổ tờ ngu mở nửa cờ bọ tờ, kéo ra một tia cứng ngắc nụ cười hướng về người bên ngoài hỏi dò. Cái kia, vừa nãy ta có phải hay không nhìn lầm con kia màu đỏ ma quỷ thế nhưng bị đánh bay này rời ạ chỉ sợ có vài km xa đi, hay là còn không hết giống như là thật sự nha. Thượng đế A quả thực quá tuấn tú ma thuật sư đại nhân thật là đẹp trai, hiện tại ta tuyên bố chính thức trở thành hắn phan cuồng, ta nên vì hắn sinh hầu tử lằn con bê, anh chàng đẹp trai đều là ta không đúng, mau nhìn đó là sẽ ra chuyện gì chiến đấu hiện trường, bay ra thật xa hôn môi đa y đi A mẹm phịt sở tổ trên người lại một. Lần nữa xuất hiện loại kia thời gian hồi tưởng kinh sợ hình ảnh, tung tóe huyết nhục trở về. Lõm vào lồng ngực trong chớp mắt đã muốn trở về hình dáng ban đầu người không liên quan như thế vô vụ cho bụi từ dưới đất đứng lên, không để ý chút nào mỉm cười bị tấm kia giữ tận khuôn mặt chỉnh ra tà ác khát máu ý tứ hàm xúc. Tiểu quỷ, liên điểm ấy sức mạnh là tự cấp ta cảo ngứa sao ta đã đem thân thể khóa chặt ở hoàn hảo trạng thái, không sợ được đến bất kỳ trọng thương. Cho dù là trái tim vỡ tan, đại não nổ tung, chỉ cần một ý nghĩ liền có thể phục hồi như cũ. Còn có chiêu số kịp lúc xuất ra, không cần nhưng liền không còn kịp rồi. Ha ha ha ha nhìn trước mắt càn rỡ cười to mẹm phịt sở tổ, hay ạ si mà kỳ tù nhưng vô lực bắt bỏ. Loại kia thời gian hồi tưởng uy năng thực sự quá mức bụt. Nhất định phải nghĩ biện pháp phá giải mới được. Yuu, hiện đang xem cuộc chiến nhân số có bao nhiêu nước Mỹ chính phủ rất phối hợp, trên căn bản ngoại trừ đứa nhỏ ngoài những người khác đều đang nhìn. Những quốc gia khác mặc dù có mạng lưới truyền bá, nhưng không có chính phủ tuyên truyền số lượng đồng thời không nhiều lắm. Cộng lại tổng cộng có 6, 7 ước người. Nghe được khổng lồ như thế con số, hãy ạ si mà kỳ tủ nhưng không nhịn được cau mày. Sau đó ánh mắt một lệ, trực tiếp hạ lệnh. Liên hệ các quốc gia thủ lĩnh, làm cho bọn họ hạ lệnh trực tiếp truyền hình chiến đấu. Mặt khác, ngoại trừ những kia đơn độc thiết lập mạng lưới cùng trọng yếu cơ quan, cưỡng chế cướp đoạt toàn cầu mạng lưới quyền khống chế. Cần phải làm cho tất cả mọi người chỉ muốn mở máy vi tính ra liền có thể nhìn thấy cuộc chiến đấu này, hiểu rõ thiếu gia cẩn thận một chút. Yên tâm, quá mức khởi động thủ đoạn cuối cùng chính là nhà ngươi thiếu gia ta nhưng là rất mạnh. Cười trêu ghẹo kết thúc nói chuyện sau, hãy ạ xì mà kỳ tủ sắc mặt đột nhiên ngưng trọng. Thành thật mà nói, hắn thực sự không ngờ tới mẻm phịt sở tổ ở nhân gian có thể phát huy ra như vậy sức mạnh. Hai người thực lực chênh lệch quá xa, mặc dù là dùng ra bảo mệnh chiêu số, QNZ không nhất định có thể có hiệu quả. Nhưng này có như thế nào, chẳng lẽ làm cho hắn bó tay chịu trói từ một giới hài đồng đi đến bây giờ, trải qua nguy cơ sống còn chẳng lẽ còn thiếu ngươi muốn chiến, vậy liền chiến thời gian hồi tưởng phá nát vụn gô lấm ta lấm tấm như quang như ở trước mắt, ở thời gian chi sức mạnh to lớn xuống một lần nữa hội tụ thành phật tay. Nhìn sắc mặt nghi ngờ không thôi mẹm vịt sở tổ, hay ạ sĩ mà kỳ tủ cũng không khỏi âm thầm đắc ý sức mạnh của thời gian không phải ngươi chuyên môn. Hơn nữa, này còn chưa xong đâu. Tiên pháp phân thân xỉn xẻn rủ ở gần như vô cùng vô tận năng lượng chống đỡ xuống, hay ạ sĩ mà kỳ tủ phân ra năm đạo phân thân, sau đó mỗi cái phân thân đều sử dụng tiên pháp xỉn xẻn rủ. Trong nháy mắt, mẹm vịt sở tổ dĩ nhiên bị sa u cái đồng dạng thông thiên triệt địa xẻn du đại Phật vây quanh trong sân ngoài sân người suýt chút nữa cả kinh tròng mắt đều rơi ra. Như thế kinh khủng gia hỏa còn có thể làm ra không ngừng một cái ông trời, cái này ma thuật sư là quái vật sao, chỉ sợ hắn có thể lấy sức một người phá hủy địa cầu đi khai chiến tới nay, hãy ạ xì mà kỳ tủ trên mặt lần thứ nhất hiện lên nụ cười. Nhẹ giọng nói nhỏ, vung, đến đây đi. Lần này là hiệp của ta chiến đấu bắt đầu một Phật nghìn trường, mỗi một tay cánh tay sắp tới 500 mét trường lục đạo đại Phật Sa U ngang nở Phật thủ công kích thật là loại nào chấn động cảnh tượng trước ngực, phía sau lưng, chiếc cánh tay, hai vai, gò má, giữa trán nửa người trên mỗi một nơi vị trí đều không có buông tha 6.000 bàn tay cùng xuất hiện, liền đỉnh đầu mặt trời đều bị che khuất.